Đường Chuyên, chương 531, lại khiêu chiến đại môn 2, góc truyện audio.com. Hơi thở nóng ấm từ cái miệng nho nhỏ gần như phả vào mặt cơ thể mềm mại của mỹ nữ kề sát bên người được u hương thoang thoảng, Vân Diệp lại phũ phàng nói: "Đi lừa ma đi, Hy Mạt đế á có thể lập gia đình à? Còn cho ta cơ hội theo đuổi, có mà theo đuổi tới năm 80 tuổi thì cơ hội vẫn chỉ là cơ hội." Từ việc nàng nắm ống tay áo, lấy mỹ sắc dụ dỗ ta mà vẫn khéo léo giữ khoảng cách không chạm vào ta mà xét, nàng không có chút thiện cảm nào với nam nhân ưu tú như ta nàng còn cố chịu đựng, nam nhân khác đoán chừng đến chết nàng cũng không thèm nhìn một cái. Có điều nàng yên tâm, chỗ nàng ở là biệt thự số 19, 3 tầng, bên trong có phòng tắm, nước được dẫn tới nhà nàng, nếu nàng không muốn tự làm cơm, bỏ đi thức ăn của các nàng không phải để cho người ăn, mà để cho lợn ăn, ăn nhiều đậu còn đánh rắm, nàng tới nhà ăn thư viện mà ăn. Hy Mạt đế á bị nhìn thấu tâm tư, ngồi thẳng lại. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, nói bậy, ngài thấy món ăn Ai Cập chưa, táo nấu, canh sữa, dê quay, cải xào, có món nào không ngon, món ăn đại đường cũng chưa chắc ra gì, chẳng qua là nhiều hương liệu xa xỉ. Thứ nàng ăn toàn là món ăn bách tính nghèo nhất đại đường, có chân gà gặm đã là năm mới rồi, học giả đáng thương, nàng chưa ăn chưa phải không, ta mời nàng ăn bữa cơm bình thường nhất của thư viện, cẩn thận nuốt cả lưỡi của nàng đó. Hy Mạt đế á năm nay mới 23 tuổi, trước giờ được tùy tùng bao bóc rất tốt, chưa bao giờ chịu khổ, vẫn giữ tính ngây thơ của thiếu nữ, nghe Vân Diệp nói thế, bất giác lộ vẻ mong đợi. Sự hùng tráng của thư viện khiến Hy Mạt đế á kinh ngạc, nói chỉ có thần miếu nhã điển Athens là có thể sánh bằng, điều này làm Vân Diệp có thêm nhận thức về thói xấu nàng, đó là mạnh miệng, đến chết cũng không nhận sai. Thần miếu nhã điển trừ mấy cái cột một cái bức tượng thì có cái gì, cùng lắm là có thể nói tới kiên cố, còn bị dùng như kho vàng, nàng lấy nó ra so với thư viện là sỉ nhục ta, và lại thần miếu nhã điển không phải của Ai Cập, đừng lấy ra kể. Ngài quen thuộc đất nước chúng tôi quá nhỉ, vì sao ta lại chưa bao giờ biết sự tồn tại của ngài? Ta là hầu tước của đại đường, là thống soái hạm đội, là người sáng lập thư viện Ngọc Sơn, biết chuyện các nàng là đương nhiên, nàng chỉ là cô bé con nhốt mình trong phòng, không biết ta là tất nhiên. Hy Mạt đế á nổi giận, lại bắt đầu phun ra một tràng tiếng Ai Cập có nước bọt bắn cả lên mặt Vân Diệp, y phải đưa ống tay áo lên che, khó khăn lắm mới đợi được nàng bình tĩnh lại, phát hiện ra Vượng Tài đã kéo bọn họ tới đại môn thư viện. Vượng Tài, đây là đại môn, chúng ta phải vào từ cửa bên, sao quên rồi? Vân Diệp vỗ mông Vượng Tài một cái, làm Vượng Tài cực kỳ miễn cưỡng đi sang cửa bên. Tối qua ta học một số lễ nghi từ Yểu Nương, chỉ có quý khách mới được đi qua đại môn, chả lẽ ta không đủ tôn quý? Vì sao là giáo thụ lại không được đi đại môn, ngài phân biệt đối xử, không tôn trọng học thức phương Tây, dừng lại, ta phải đi vào bằng đại môn. Vân Diệp thở dài, đành bảo Vượng Tài dừng lại, nếu không nữ nhân điên này sẽ nhảy từ xe xuống, tự chuốc khổ vào thân thì tùy. Vân Diệp ngồi ở lán trước đại môn đợi Hy Mạt đế á đi ra, không cần nhiều thời gian, một chén trà là đủ. Quả nhiên Hy Mạt đế á hầm hầm đi vào từ bên phải, lại ra từ bên trái, phẫn nộ nói với Vân Diệp. Có ai lại đi làm mê cung? Góc truyện audio.com, ở cửa không, chẳng lẽ bên trong có con nhân nghiêu ăn thịt người trong đó? Tên khốn nàng nói là ta đó, thứ này là sản vật sau khi hai người đánh cực, hiện giờ mê cung đứng yên, ta không bảo bọn họ phát động cơ quan, nếu không nàng đã thành thi thể, bị tạp dịch kéo ra chôn dưới gốc mai rồi. Vân Diệp cực kỳ bất lương chế nhạo Hy Mạt đế á, nữ nhân này lúc nào cũng hếch mặt lên, không biết khiêm tốn làm sao vào thư viện làm lão sư được, phải biết rằng Lý Cưng, Ngọc Sơn, Nguyên Trương, Ly Thạch đều là bậc tông sư, công sự với một nữ nhân, thì nàng phải có tính cách gần hoàn mỹ. Có ai qua được không? Ta nói là dưới tình huống không biết gì cả. Vân Diệp chỉ mũi bản thân, tại hạ làm được mất một tuần hương, nàng thì quên đi, ta không định để nàng ăn ngủ ở đây, với một nữ sĩ mà nó điều đó là vô đạo đức. Bằng vào cái gì mà ngươi vào được, ta lại không thể, chẳng qua là có vài biến hóa, chỉ cần nó không thay đổi, thế nào ta cũng tìm được đường chính xác, vừa rồi ta đã tìm được manh mối, cho ta chút thời gian, nhất định sẽ tự đi qua được đại môn, phải rồi, nếu ta đi qua được, sẽ có đãi ngộ thế nào? Đến trình sử mặc cũng nói tìm được manh mối nữa là, Vân Diệp nói với vẻ rất thiếu tin tưởng. Chuông lớn của thư viện sẽ gõ 12 tiếng, tất cả tiên sinh và học sinh sẽ ra chúc mừng, nếu như nàng muốn, đây là cách nhanh nhất hòa nhập vào thư viện. Vậy ta sẽ phá giải mê cung này, ngài chuẩn bị đồ ăn cho ta, mê cung này hơi khó. Vân Diệp bảo gác cửa đi tới nhà ăn lấy đồ ăn, mình thì nằm xuống lán lười nhác nói. Thức ăn sắp tới rồi, có cả đồ uống, ta ngủ một giấc, khôn phá giải được thì đánh thức ta, chúng ta vào từ cửa bên. Kệ Hy Mạt đế á, Vân Diệp leo lên cái giường chúc ngủ khi, hôm nay ngủ chưa đẫy mắt. Khi cái nắng cuối thu hoành hành Quan Trung, được ngủ một giấc trong gió mát hiu hiu thổi khoan khoái nhường nào, tỉnh lại, toàn thân đầy mồ hôi, tới sông Đông Dương khoan khoái tắm một cái, mặc quần áo hoàng thử đưa tới, lấy một bát rượu nếp ướp đã, vừa uống vừa tới đại môn xem biểu hiện của Hy Mạt Đế Á. Tóc dính mồ hôi bết vào đầu toàn thân bụi đất, Hy Mạt Đế Á ngồi ở đại môn nhét bánh bao vào mồm, móng tay sơn đỏ dính toàn đất, chẳng còn chút ưu nhã nào nữa, bộ dạng đáng thương, tiểu thị nữ của nàng ra sức quạt mát. Hy Mạt Đế Á thấy Vân Diệp từ xa đi tới, nhét bánh bao vào một lại lần nữa quật cường đi vào đại môn. Hoàng thử bê chậu đi sau Vân Diệp nói, hầu ra, nữ nhân người hồ này điên rồi à, đại môn thư viện nếu ái cũng qua được thì đã chẳng đứng đầu ba khó khăn của thư viện. Ồ, cách nói này có từ bao giờ, sao ta không biết. Cổng của thư viện, văn của nguyên chương, chân thối của học sinh, chính ba thứ này, tiểu nhân cũng chỉ nghe học sinh tới quán nói thôi, kỳ thực đại môn không cần nói, không việc gì tự chuốc khổ vào thân làm chi, đại môn có trở ngại tới ai đâu. Nguyên chương tiên sinh gần đây cùng nhan ra nghiên cứu vỏ rùa, nghe nói đã nhận ra hai chữ, lần trước nửa đêm còn gọi tiểu nhân dậy, nói là muốn uống rượu ăn mừng, bảo bà nương tiểu nhân làm vài món ngon miệng. Nguyên chương tiên sinh rất hài lòng với hai chữ thử lâu tiên sinh nhan ra cho rằng có ý rắn chuột một ổ gì gì đó, tên xui xẻo, vì sao người có đại học vấn như nguyên chương tiên sinh lại vui mừng như thế. Tiểu nhân không hiểu, tóm lại là họ uống rượu suốt cả đêm. Hầu ra cũng biết đó. Góc truyện audio.com, đám tiểu tử đá bóng suốt ngày, mà hè không biết đá bóng xong ra sông tắm, bảo mệt rồi về ngủ, hầu ra tưởng tượng xem con người còn sống nổi trong phòng đó không. Tiểu nhân nghĩ có nên mở chỗ tắm rửa không? Còn kiếm vài người phục vụ, hầu gia nói kiếm tiền được không? Vân Diệp gật đầu, chỉ cần nhà tắm của ngươi không có nữ nhân là được, nếu ngươi dám lấy nữ nhân hầu hạ ta sẽ đánh gãy chân ngươi, không phải dọa trong thư viện tám phần là con cái nhà giàu, ngươi bảo bọn họ mua phiếu tháng, kiểu mua một lần dùng cả tháng ấy, làm ăn sẽ thịnh vượng tới mấy nghìn người mà. Vậy bán luôn phiếu năm, bán từ lúc vào thư viện, mua một lần 4 năm cho xong, tiểu nhân cho rằng họ không bận tâm tới chút tiền đó đâu. Nhìn hoàng thử tên khốn này giờ cũng tinh ra phết, đại học đời sau có người làm thế kiếm không ít tiền, nhất là tắm rửa cắt tóc. Cách chương.